Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, ha ha ngươi một mặt hữu nghị. TT, đám người cuồng rút mấy ngụm lãnh khí. Tiêu trong lời nói hàn ý chấn động đến bọn họ từ nằm mơ ban ngày bên trong tỉnh lại. Nguyên bản cho là nàng là một cái tiểu mát mẻ. Kết quả nhìn lên tới, lại là cùng Thúy độc nhất vô nhị nữ ma đầu. Bọn họ không biết, tiêu tiểu mát mẻ, chỉ là Vương Bân cùng người bên cạnh triển lộ. Vào lúc đó, đủ loại không giải thích được ý nghĩ tràn ngập trong lòng bọn họ. Đột nhiên cũng tốt muốn bị tiêu roi ra cây nến một cái. Quái, cái này ra tới phương thức, thế nào theo chủ nhân một dạng a? Đám người bên trong có người phát ra nghi vấn. Tiêu xuất hiện phương thức, vậy mà cùng Thúy giống nhau như đúc. Quang mang lấp lóe ở giữa liền xuất hiện thân ảnh. Cái này, bọn họ càng thêm cảm thấy trên lưng phát lông. Loại này xuất quỷ nhập thần thân hình, đủ để đem bọn họ một cái hai cái tất cả đều vô thanh vô tức giết chết. Mới vừa cái kia đơn chọn một đám người nam tử, liền là vô cùng tốt chứng minh. Chúng ta tuyệt đối nghe theo Bân ca nói. Cùng Thúy nữ vương nói. Ân, còn có vị tiên tử này nữ vương nói. Đúng rồi. Liền tính là cạnh tranh đối thủ, vậy cũng là ưu tiên đối ngoại. Dám đánh thời điểm tuyệt sẽ không cản trở. Không sai. Này chuyện gì không liên quan đến mình treo lên thật cao người. Đơn giản liền là chúng ta ở giữa sâu mọt. Chúng ta phỉ nhổ hắn, tuyệt không cùng hắn thông đồng làm bậy. Chỉ cùng Bân ca, Thúy nữ vương, tiên tử nữ vương cùng nhau giết địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại một mảnh tiếng chinh phạt bên trong, mọi người trùng trùng điệp điệp tiến lên cống hiến một cước. Cho cái kia bị thương nam tử, người kia cầu xin tha thứ nói. Đừng, khác đá, ta cũng là Bân ca fan, mới vừa ta là nói sai. Ngừng, nghe được như thế, Vương Bân cười hì hì hô ngừng lên. Hắn mục đích rất đơn giản, này liền là thu phục đám người. Giờ phút này mục đích đã đi đến một nửa. Còn lại, không ít muốn vừa đấm vừa xoa. Mọi người đều là chính mình người. Sao có thể như vậy tàn bạo đây? Vương Bân một mặt đau lòng bộ dáng. Vội vội vàng vàng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chương lá bùa. Tiến lên nhét vào người kia trong tay. Nói, đây là trì rũ phù. Gặp ngươi như thế trung thành tuyệt đối. Ta mới bỏ được đến lấy ra. Ngươi phải biết, cái này có thể sống người chết thịt bạch cốt. Đám người một trận điên mồ hôi. Cái gì gọi là không thể tàn bạo đối đãi chính mình người? Bề ngoài giống như người kia vết thương, vẫn là Vương Bân cho đánh ra đến đi. Đồng thời bọn họ cũng từng đợt bó tay. Xác chết di động thịt bạch cốt loại này điên nói cũng nói ra được. Thế giới trên có lẽ thật có xác chết di động thịt bạch cốt vật. Nhưng như vậy một tiểu chương lá bùa, có thể sao? Thật muốn làm lấy được, vậy còn không phải đăng cao nhất hô. Phất ở giữa, đại lục bên trên tất cả võ giả đều muốn quy thuận mà tới. Có thể bọn họ cũng chỉ có thể tiếp lời nói. Wow, xác chết di động thịt bạch cốt nga. Đại huynh đệ, nhanh một chút dùng a. Nhượng chúng ta đều hảo hảo biết một chút loại này trong truyền thuyết đồ vật. Khó được có cơ hội mở mang tầm mắt a. Người bị thương kia cũng là một mặt khó coi. Vương Bân kín đáo đưa cho hắn. Là cái quỷ gì nga? Lại là một chương thấp kém không thể lại thấp kém lá bùa. Hắn cũng tính là thoáng hiểu một điểm gia lông phù thuật người. Cái này lá bùa trên vẽ lấy phù văn, vậy mà chỉ là một cái 10 chữ phù hiệu. Đây là phù văn sao? Mẹ trứng, nếu như nói đây là phù văn, này đừng nói là một cái tiểu hài tử, liền tính là tìm một con yêu thú tới cũng có thể vẽ lên ra tới. Liền lượng bút mà thôi. Ai không biết a? Huống hồ, cái này mẹ hắn là giấy gì chương a? Hắn xem xét đều biết nói là thấp nhất cấp bậc mặt hàng. Hàng vỉa hè hàng đều không có kém như vậy. Hố cha a đây là. Hắn không biết, cái này đã là lôi quang trấn tốt nhất lá bùa. Dù sao chỗ ấy là chân chính tài nguyên thiếu thốn tiểu trấn. Hắn sắc mặt khó coi. Nếu là không cần nói này liền là không cho Vương Bân mặt mũi. Phải biết hắn thế nhưng là vừa mới quy hàng đi qua a. nhưng một phương diện khác, dùng lại không hiệu quả nói. Hắn lại không thể rõ ràng nhượng đám người biết, Vương Bân cho hắn lá bùa là vô hiệu, bởi vì dạng này, không thể nghi ngờ cũng là gãy Vương Bân mặt mũi. Lời tuy như thế, hắn cầm chương này lá bùa, vậy mà cũng cảm nhận được phía trên này vô cùng đơn giản 10 chữ phù hiệu bất phàm. Hắn ôm lấy thái độ hoài nghi, ngạnh là kích hoạt trên tay chỉ rũ phù. Suy suy, một trận quang mang lấp lóe ở giữa. Đám người đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Tại bọn họ nhìn kỹ, người kia trên lỗ thủng động, đang chậm rãi khép lại lên. Chỉ là nháy mắt công phu, nguyên bản nối thẳng lui về sau trong lỗ lớn, cũng đã bị lấp đầy tốt không ít huyết nhục, đến mức cửa động càng ngày càng nhỏ. Đám người đều sợ ngây người. Thời gian đến cùng đi qua bao lâu? Không có người nào biết. Bọn họ chỉ là tại cái này thần kỳ một màn phía dưới. Bắt đầu đối. Đúng. Vương Bân tâm tồn kính sợ tâm lên. Đắc. Vương Bân đánh một ngón tay vang. Lúc này mới nhượng đám người hồi thần lại tới. Bọn họ trở nên hoảng hốt. Lại cẩn thận nhìn một chút cửa hang kia. Tức khắc lại là tê cuồng rút lãnh khí thanh âm. Cái hang lớn kia mặc dù không có hết bệnh, nhưng lại là đã tốt tiếp cận một nửa. Nếu như nói mới vừa cửa động có một khỏa trứng gà lớn như vậy. Như vậy hiện tại cửa động liền chỉ có một ngân tệ lớn như vậy. Đám người không thể không bội phục cái này thần kỳ lá bùa lực lượng. Nhìn lên tới là lớn như vậy cầu thả, nhưng lại là như vậy có hiệu quả. Này nam tử khóc hô nói. Bân, Bân ca. Vậy phải làm sao bây giờ a? Không phải có thể sống người chết thịt bạch cốt sao? Thế nào còn lưu lại như vậy một cái a? Vương Bân trong lòng cười nhạo không thôi. Trên mặt lại là một mặt quan tâm. Ai, sợ là ngươi mới vừa chọc nhiều người tức giận. Mỗi người đá trên như vậy một cước nặng thêm thương thế. Lại chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Lúc này mới có chỉ rũ phù chỉ chữa tốt ngươi một nửa vết thương kết quả. Ai, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Ta này chỉ rũ phù thực sự là quý báu vô cùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người điên mồ hôi. Chỗ nào có nói như vậy? Đá nhiều mấy cước có thể nặng thêm bao nhiêu thương thế? Liền cùng người chết, lại đá hơn mấy chân. Cũng vẫn là chết, cũng không thể càng chết một dạng. Người kia khóc một mặt mộng bức, thê thảm nói. Chẳng lẽ động này liền phải như vậy cùng với ta cả đời sao? Ha ha, là nam nhân đều yêu động. Nương theo ngươi cả đời lại thế nào a? Có cái này động ở chỗ này. Ngươi mới có thể cả đời nghĩ tới Bân ca tốt. Chấm ngoặc kép, đám người bên trong có người như thế chen miệng vào nói. Nhưng hắn còn có nửa câu sau không có nói ra. Cả đời cảm nhận được Vương Bân đáng sợ. Tại hắn nhìn đến. Vương Bân là muốn vết thương kia khép lại liền khép lại. Muốn vết thương mở rộng liền mở rộng. Đã là thần kỳ vô cùng nhân vật. Vương Bân làm bộ Di Liên đau lòng không thôi. Nói, đại huynh đệ, biện pháp cũng không phải không có. Ta quả thật có thể giúp ngươi chữa trị tốt nó. Nhưng là, ai, này chỉ rũ phù vượt qua đắt. Ngươi là không biết có bao nhiêu khó khăn đến a. A, đắt, đắt này là khẳng định a. Bất quá, chấm ngoặc kép, người kia một mặt kinh hỉ, nói như vậy cũng liền là còn có chỉ rũ phù. Hắn không để ý cùng nhau ôm lấy Vương Bân. Thổ hào, ta đều ôm ngươi, vật kia đắt nữa, có thể đắt qua được chúng ta ở giữa hữu nghị sao? Vương Bân khoát tay áo, thở dài nói, xác thực còn có, nhưng còn lại không nhiều. Ta có thể cho ngươi một chương. Đã là đem chúng ta hai cái ở giữa hữu nghị xài hết. Nói như vậy, ta tại sao phải lại cho ngươi đây? Liền bằng ngươi ôm ta. Ta ha ha ngươi một mặt hữu nghị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.